Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 720, chương 721, đối chọi gay gắt. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, thật là cho thể diện mà không cần, không cùng ngươi một loại tính toán ngươi còn dẫm lên mặt mũi. Một tia hàn mang từ Lâm Tiêu trong đôi mắt xuất hiện giữa trời, mang theo tiếng thét, trong nháy mắt liền đi đến Nhâm Đạt Nhạc phụ cận. Suy, Nhâm Đạt Nhạc liền vội vàng né tránh, hàn mang xẹt qua má hắn, tại trên mặt hắn lưu lại một đạo thâm sâu huyết ấn, sâu đủ thấy xương, máu tươi ồ ồ chảy ra. Nhâm Đạt Nhạc liền vội vàng che gò má, nguyên khí trong cơ thể phun trào, muốn đem trên mặt vết thương tu bổ. Nhưng mà, trên vết thương có đến cực kỳ sắc bén lực lượng, Nhâm Đạt Nhạc dĩ nhiên loại bỏ không được cái loại năng lượng này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến máu tươi chảy ra, hơn nữa thừa nhận vô cùng kịch liệt đau nhức. Nhâm Đạt Nhạc kinh hoàng nhìn đến Lâm Tiêu, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ hướng Lâm Tiêu. Hắn làm sao cũng không thể đoán được, Lâm Tiêu vậy mà lại là kinh khủng như vậy người. Trong đôi mắt vượt ra một đạo hàn mang, liền có thể làm cho mình thụ thương. Nếu mà hắn động thủ mà nói, sợ rằng mình đã là một cỗ thi thể rồi. Nhâm Đạt Nhạc cũng rốt cục thì đã minh bạch, vì sao người khác sẽ nhìn thằng ngốc một dạng nhìn mình. Nguyên lai, trừ mình ra, những người còn lại đều biết rõ người này chỗ kinh khủng, cho nên bọn họ mới sẽ cảm giác mình là một ngốc. So sánh, Nhâm Đạt Nhạc lạnh dung nhìn Lâm Tiêu một cái, đẩy ra đám người biến mất. Hắn cũng không có can đảm tiếp tục ở lại rồi, thậm chí ngay cả một câu tàn nhẫn lời cũng không dám lưu lại. A, uy phong thật lớn. Nhâm Đạt Nhạc biến mất không thấy, nhưng lại có một cái khác kỳ quái âm thanh vang lên. Một người chậm rãi từ bên ngoài mà đến, mấy bước trong lúc đó liền đi đến Lâm Tiêu đối diện, lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Lữ Khoáng, người xung quanh phát ra thật thấp kinh hô. Người tới chính là Lữ Khoáng, là ai ai cũng biết, Lâm Tiêu địch nhân. Lâm Tiêu tùy ý cười một tiếng, uy phong dù sao cũng hơn co đầu rút cổ đến tốt. Ngươi nói có đúng hay không? Miệng lưỡi bén nhọn, Lữ Khoáng hừ lạnh, lần trước không có đối với Lâm Tiêu xuất thủ, hắn kỳ thực cũng có một chút hối hận. Hắn không có dự liệu được, phía sau tình huống sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Lâm Tiêu danh tiếng bắt đầu tăng trưởng rồi, mà chính hắn tất thành rùa đen giúp đầu phát ngôn viên. Sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, hắn Lữ Khoáng không tiếc bất cứ giá nào. Cũng biết đối với Lâm Tiêu xuất thủ, cho dù trên lưng ỷ lớn hiếp nhỏ tiếng xấu âm thanh, ngược lại mọi người đều là ma đạo, ỷ lớn hiếp nhỏ thì có thể làm gì? Chỉ cần thắng, đó chính là chính nghĩa. Lữ Khoáng nói ra, Lâm Tiêu, với tư cách đồng môn, người thật không ngờ thế này đùa bỡn uy phong, khi dễ yếu tiểu đệ tử, ta thật là khinh thường cùng ngươi nhập bọn. Mọi người im lặng, khi dễ nhỏ yếu, hóa thần bát trọng khi dễ hóa thần đỉnh phong, đây coi như là khi dễ nhỏ yếu. Bọn họ bất đắc dĩ, đối với người bình thường mà nói, có lẽ Lâm Tiêu mới là nhỏ yếu nhất phương, nhưng là đối với Lâm Tiêu lại nói, đối thủ của hắn mới là nhỏ yếu nhất phương. Lâm Tiêu bật cười, khinh thường cùng ta nhập bọn. Ta là người, đương nhiên sẽ không cùng ngươi nhập bọn. Lữ Khoáng sững sờ, ánh mắt lạnh lùng đi xuống. Lâm Tiêu những lời này chính là tại châm biếm hắn. Lâm Tiêu nói mình là người, mà hắn Lữ Khoáng chính là rùa đen rút đầu. Lữ Khoáng thân khí tức trong cơ thể bạo động, sát ý lan ra mà ra, người xung quanh liền liên tục né tránh, trong lòng không nhịn được lớn tiếng kinh hô. Chiến đấu, muốn bộc phát chiến đấu. Bọn họ đều là vô cùng nóng bỏng, muốn nhìn một chút Lâm Tiêu cùng Lữ Khoáng thuộc về vào lúc chiến đấu. Lữ Khoáng thực lực ai ai cũng biết, Động hư dự bị bảng bài danh thứ 921. Lâm Tiêu thực lực cũng rất cường đại, một trường vỗ chết hóa thần đỉnh phong, hoàn toàn có thể cùng Lữ Khoáng nhất chiến. Đây tất nhiên sẽ là long tranh hổ đấu nhất chiến, thậm chí có thể tính là động hư dự bị bảng cường giả chiến đấu. Ở trong mắt bọn hắn, Lâm Tiêu đã là động hư dự bị bảng thượng nhân, chỉ là bài danh cao thấp mà thôi. Lữ Khoáng ánh mắt khinh miệt, nhưng trong lòng thì vô cùng ngưng trọng. Hắn tuy rằng nhìn Lâm Tiêu rất không vừa mắt, nhưng không thừa nhận cũng không được Lâm Tiêu thực lực. Nếu như hai người giao phong, ai thắng ai bại còn chưa biết. Lâm Tiêu lưng đeo tay, lạnh lùng nhìn đến Lữ Khoáng. Nếu mà Lữ Khoáng thật phải ra tay, Lâm Tiêu không ngại để cho hắn kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính, để cho hắn liền động hư dự bị bảng đều tham dự không được. Giữa hai người bầu không khí ngưng trệ, dương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào đều có bộc phát đại chiến khả năng. Được rồi, không sai biệt lắm là được. Trong bầu trời truyền tới một nhàn nhạt âm thanh bình thường không sóng, lại làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nghe lời này, Lữ Khoáng khí tức trong nháy mắt bình phục lại đi. Lãnh đạm nói ra, tính là ngươi hảo vận. Lâm Tiêu cười cười không đáp, người xung quanh trong lòng thở dài. Đáng tiếc một đợt long tranh hổ đấu, chính là không nhìn thấy. Đã có tiệt cổ ma điện cao tầng ra ngăn cản, bọn họ cũng không dám oán giận cái gì. Lâm Tiêu hướng về công việc trong điện mà đi, xung quanh người liền vội vàng nhường đường. Vì Lâm Tiêu tránh ra một cái đi thông nội bộ rộng rãi đại đạo. Nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng, Lữ Khoáng cười lạnh một tiếng. Trước hết để ngươi phách lối một đoạn thời gian, ta sẽ khiến ngươi thấy được cái gì gọi là thống khổ không chịu nổi. Lạnh sau khi cười xong, Lữ Khoáng cũng theo sau tiến vào công việc điện. Công việc điện bản thân liền là một món pháp bảo, trong đó các loại trang bị đầy đủ mọi thứ, cũng không cần có người chuyên xử lý sự tình. Tất cả mọi chuyện đều do khí linh hoàn thành. Lâm Tiêu ghi vào mình tin tức, vậy liền coi là bước đầu báo danh hoàn thành. Sau đó, trước tiên muốn tại tiệt cổ ma điện nội bộ sàng lọc một phen. Sau đó sàng lọc chọn lựa người, mới có thể đi cùng càn la giới những người dự thi khác cạnh tranh. Chép xong tin tức sau đó, Lâm Tiêu cũng không có dừng lại, tiếp tục trở lại động phủ mình. Cũng không lâu lắm, một đạo tín phù truyền đến Lâm Tiêu trong tay. Đây liền đại biểu Lâm Tiêu thông qua sàng lọc. Đại bộ phận người sàng lọc đều sẽ trải qua một loạt chiến đấu, cuối cùng người thắng trận mới được cái này tín phù. Mà có vài người không giống nhau, bọn họ không cần đi qua sàng lọc, có thể trực tiếp thu được tín phù. Lâm Tiêu chính là một cái trong số đó. Lâm Tiêu thực lực đã sớm mở ra qua rất nhiều lần, cho nên đối với Lâm Tiêu có thể thu được cái này tín phù, không có ai sẽ cảm thấy trong đó có mờ ám. Nếu như Lâm Tiêu còn muốn được an bài đi tham dự sàng lọc, đó mới sẽ cho người cảm thấy không công bằng. Lâm Tiêu thực lực đủ để càn quét tất cả. Những cái kia tham dự sàng lọc người cũng chỉ mong Lâm Tiêu trực tiếp thông qua, loại này cũng sẽ không cùng bọn họ cạnh tranh cực kỳ thưa thớt số người. Ngoại trừ Lâm Tiêu ra, còn có một vài người cũng nhận được tín phù, trong đó liền bao gồm Lữ Khoáng và một ít bài danh tại động hư dự bị bảng thượng nhân. Lâm Tiêu là duy nhất một cái vắng mặt động hư dự bị bảng trên lại thu được tín phù người. Đây liền đại biểu không chỉ là giữa đệ tử truyền lưu, ngay cả tiệt cổ ma điện cao tầng cũng đều công nhận Lâm Tiêu thực lực, cho là hắn có động hư dự bị bảng thực lực. Lâm đạo hữu, chuyện tốt đã đến. Lâm Tiêu đang bế quan thời điểm, Ân Hỏa Nhi vội vã gõ cấm chế. Chuyện gì tốt? Lâm Tiêu đi ra, Ân Hỏa Nhi hướng về phía Lâm Tiêu lắc lư một cái ngọc bài, cười hì hì nói ra, Lâm đạo hữu, đây chính là hảo sự ngất trời. Sao CVTGH hảo GH, C